Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chủ yếu mâu thuẫn. Đáng thương Đậu Đậu, nghỉ hè chẳng những muốn làm bài tập ở nhà, còn bị mẹ ném đi tài nghệ lớp huấn luyện, mỗi ngày luyện tập thư pháp cùng hội họa, bảo là muốn uốn nắn nàng táo bạo hiếu động khuyết điểm. Hôm nay chính nằm sấp trên bàn trà vẽ xấu lấy chữ như gà bới. Tống Duy Dương bưng điện thoại đi đến sân thượng, nói ra, nếu để cho ngươi làm chủ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Nếu như vẻn vẹn theo một cái nhân tình tự xuất phát, ta khẳng định phải tra đến cùng, chẳng những muốn đưa mấy cái đi ngồi tù, còn muốn toàn diện chỉnh đốn câu lạc bộ bóng đá. Trần Đào trả lời nói. Tống Duy Dương cười nói, cái kia theo lý trí xuất phát đâu này? Trần Đào nói ra, thứ nhất là trong nước giới đá banh hiện trạng, hoàn toàn thuộc về một đầm nước đục, Hỷ Phong đội không có khả năng ra nước bùn mà không nhuộm. Chúng ta giữ mình trong sạch là rất khó tại giáp A hỗn lăn lộn. Thứ hai, ta cảm giác việc này chủ mưu là Tôn Khang. Tôn Khang là người nào? Hỷ Phong đồ hộp nhà máy lão công nhân, nếu là hắn ở lại Hỷ Phong công ty, hiện tại ít nhất cũng là khu người phụ trách Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá, trên thực chất là Tôn Khang thủ đoạn tổ kiến, mặc kệ luận công lao có lẽ hay là luận khổ lao, hắn đều là đội bóng đệ nhất số đại công thần. Nếu như nghiêm túc xử lý Tôn Khang, cái này lại để cho Hỷ Phong mặt khác lão công nhân nghĩ như thế nào? Thỏ tử hồ bi a hát, cho nên đâu này? Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào nghĩ nghĩ nói, khai trừ kẻ khả nghi đánh bán độ huấn luyện viên cùng cầu thủ, cũng hướng truyền thông công bố danh sách, làm cho bọn họ tại giới đá banh không có cách nào khác lăn lộn, lại để cho Tôn Khang chính mình bàn giao tình huống, đem tham ô tiền nhổ ra, sau đó lệnh cưỡng chế từ chức, cũng trả lại Hỷ Phong cổ phiếu, về phần đánh bán độ tiền kiếm được sẽ để lại cho hắn dưỡng lão. Bởi như vậy, chúng ta khí cũng ra, lại hướng truyền thông biểu lộ thái độ, còn có thể đem mặt trái ảnh hưởng khống chế tại nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Hồ đồ, Tống Duy Dương ngữ khí có chút nặng, như vậy xử lý, có vấn đề gì sao? Trần Đào khó hiểu nói. Tống Duy Dương thở dài nói, ngươi làm chuyện gì đều đi theo ta học, năm trước còn chứng kiến ngươi đọc Mao Tuyển bên trong mâu thuẫn luận, ngươi đã quên sao? Lấy việc muốn phân rõ chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, theo chủ yếu mâu thuẫn vào tay, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như chỉ chảo thứ yếu mâu thuẫn, cái kia đều là vớ vẫn bận việc, vấn đề như trước còn tại đó. Trần Đào nói ra, lần này chủ yếu mâu thuẫn là Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá bên trong có vấn đề. Theo như ta phương thức xử lý hoàn toàn có thể giải quyết a hát. Về phần Trung Quốc giới đá banh tình huống, căn bản không phải chúng ta có thể thay đổi. Tống Duy Dương giải thích nói, chính thức chủ yếu mâu thuẫn là toàn người dân trong nước cũng biết rồi. Hỷ Phong đội bóng trước mặt mọi người đánh bọn hắn lão bản mặt. Đúng vậy a, cho nên ta quyết định đem Tôn Khang cùng tương quan nhân viên đều xử lý. Trần Đào nói, người có lẽ hay là không có bắt lấy trọng điểm. Tống Duy Dương nói, mấu chốt của vấn đề tại Tôn Khang, hắn khẳng định biết rõ ta muốn nhìn cầu, nhưng vẫn là lại để cho cầu thủ cố ý thua rơi trận đấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã là đội bóng thổ hoàng đế rồi. Không có ta đây chủ tịch để vào mắt, cũng không còn đem ngươi cái này câu lạc bộ tổng giám đốc để vào mắt. Nếu như không đem Tôn Khang triệt để làm tử, chẳng khác nào mở một cái rất xấu đầu. Về sau Hỷ Phong có chút người phụ trách sẽ muốn Tôn Khang đăng tải cả nước nhân dân mặt, đem chủ tịch khiến cho đầy bụi đất, còn có thể cầm tiền đen thư thư phục phục dưỡng lão. Chúng ta đây cũng không sao cả nha, tùy tiện như thế nào làm cũng có thể, cùng lắm là bị khích lệ thối từ chức, làm đến tiền cũng đủ hưởng thụ cả đời. Trần Đào bừng tỉnh đại ngộ, vui lòng phục tùng nói, là ta sai rồi. Tống Duy Dương nói tiếp đi, bán độ cái gì, đều là chuyện nhỏ, cái đó đi cái đó nghiệp không có màu xám khu vực. Cho dù bán độ đem Trung Quốc giới đá banh cho lộng kiếm thối giết chết, liên quan gì ta a hát, ta cũng không phải liên đoàn bóng đá chủ tịch, càng không phải là cái gì chúa cứu thế. Người nói Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá có vấn đề. Tôn Khang có tham ô cùng đánh bán độ lao tiền hiềm nghi. Hắn còn kéo bè kết phái lập đỉnh núi. Cái này đều thuộc về tình huống bình thường. Bất kỳ quốc gia nào cùng tổ chức đều không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần tại an toàn tuyến trong vòng cũng có thể chịu được. Dù sao Tôn Khang cống hiến xa xa lớn hơn phá hư. Nhưng là, hắn hôm nay có thể vì lao tiền, hoàn toàn không để ý chủ tịch mặt mũi, nói rõ người này đã muốn không kiêng nể gì cả. Hắn vì ích lợi của mình, ngày mai có thể trực tiếp đem ta bán đi. Nếu như không rõ tra được ngọn nguồn, hành vi của hắn còn khả năng bị Hỷ Phong công ty mặt khác cán bộ noi theo. Ta có thể dưỡng sâu mọt, chỉ phải cái này sâu mọt có thể mang đến cho ta càng nhiều lợi ích. Nhưng ta không thể cô tức dưỡng gian. Trần Đào đoán chừng là 2 năm qua quá thuận lợi rồi. Đổi thành cái khác thời không? Cả ngày lục đục với nhau nàng. Có thể đem Tôn Khang cho lộng kiếm cái 10 năm trở lên tù có thời hạn. Trần Đào hỏi, nên làm bao nhiêu? Có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu? Tống Duy Dương nói, ta cũng là sĩ diện. Minh bạch, Trần Đào đem điện thoại treo đi. Tôn Khang như trước không có có ý thức đến chính mình nguy hiểm. Bởi vì hắn không có cảm giác mình làm sai cái gì. Hỷ Phong đội vừa mới tổ kiến thời điểm, chỉ có thể đánh nửa chức nghiệp nửa nghiệp dư ngoại hạng liên kết. Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá thậm chí chỉ có thể mượn Hỷ Phong công ty văn phòng. Chính là vì có hắn Tôn Khang mới đem câu lạc bộ cùng đội bóng từng bước một kiêu ngạo. Đừng nhìn mấy năm này đầu nhập rất lớn, chỉ cần Hỷ Phong chịu bán câu lạc bộ cùng đội bóng, ra giá 6.000 vạn đều có rất nhiều xí nghiệp nguyện ý tiếp bàn. Phân phút đồng hồ đem mấy năm trước đầu tư lợi nhuận trở về. Về phần đánh bán độ cùng cá độ bóng đá, vậy coi như tội gì qua. Cả nước đều như vậy làm. Đánh bán độ là vì cho câu lạc bộ mưu lợi, có thể nói là có công không tội. Đã có công, cái kia cá độ bóng đá cho mình lao điểm, thì tại tình lý chính giữa, trước mặt mọi người đánh cho chủ tịch mặt, cái này thuộc về ngoài ý muốn. Ai biết chủ tịch hội dẫn bằng hữu nhìn cầu a hát, mặc dù Tôn Khang dẫn ra trước 3 ngày biết được tin tức. Vậy cũng không thể thay đổi kế hoạch, bởi vì đã sớm đạt thành giao dịch, đánh bạc bàn liên lụy tài chính quá nhiều. Hắn còn sợ bị người cho vượt qua tỉnh chém chết nì. Nhưng khẳng định đắc bổ cứu thoáng một tí. Tôn Khang vô pháp liên lạc với Tống Duy Dương bản thân. Vì vậy suốt đêm chạy một chuyến Tống ra. Tống Thuật Dân tại phía xa Dung Thành không có trở về. Hắn tựu cho Quách Hiểu Lan cùng Tống Kỳ Trí chân thành xin lỗi. Thỉnh cái này nhị vị thay chuyển đạt áy náy của mình. Trần Đào bên kia tắc chính là không cần lo lắng. Tôn Khang biết rõ Trần Đào rất hỉ hoan bóng đá. Với câu lạc bộ chút xuống chú ý huyết. Hắn bây giờ là câu lạc bộ trụ cột. Trần Đào làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ. Tự thực bắt hắn cho hướng trong chết lộng kiếm. Cùng lắm thì về sau bán độ công khai hóa. Xuất ra một bộ phận cho rằng đội bóng thu vào. Theo Tôn Khang tâm lý hoạt động đến phân tích, người nọ là thật sự nhẹ nhàng, hào không tâm mang sợ hãi, hoàn toàn ứng nghiệm Tống Duy Dương đối với hắn đánh giá. Suy nghĩ của hắn hình thức rất đơn giản, ta là quốc dân đảng lập được công, ta là quốc dân đảng bán qua mệnh, ta còn muốn vì quốc dân đảng trấn thủ một phương, ủy viên trưởng chắc là không biết cầm ta như thế nào. Đông đông đông. Tiến đến, Tôn Khang nghiêm trang ngồi ở lão bản trên mặt ghế. đợi thấy rõ vào khách nhân, hắn lập tức cười nói, Lão Lý, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Lão Lý là Tôn Khang trước kia tại đồ hộp nhà máy tựu nhận thức bằng hữu. Hắn thở dài nói, Lão Tôn, hảo hảo bàn giao a, về sau câu lạc bộ tựu để ta làm phụ trách. Lão Lý đi vào văn phòng, sau lưng thình lình đi theo hai cảnh sát. Tôn Khang lập tức tựu kinh ngạc, thanh âm run rẩy nói, cái này tính toán cái gì a hát? Ngươi tham ô trụ sở huấn luyện công trình khoản cùng mua sắm khoản sự tình. Tâm phúc của ngươi cũng đã khai báo. Ngươi đánh bán độ cùng cá độ bóng đá sự tình. Cái kia gọi Bành Dương trợ lý huấn luyện viên cũng khai báo. Lão Lý nhắc nhở nói, đừng nghĩ đến. Chống chế, thẳng thắn theo rộng, nói không chừng còn có thể thiếu phán vài năm. Trước kia là Trần Đào không muốn hạ tử thủ. Cho nên những kia huấn luyện viên cùng cầu thủ có thể thề thốt phủ nhận. Chính thức hạ quyết tâm, nói cái gì không để cho gảy đi ra, đều không cần vu oan giá họa, mệt nhọc thẩm vấn một ngày một đêm là được rồi. Về phần chứng cớ, ha ha, đầu năm nay có khẩu cung có thể, chỉ cần nhiều người lời chứng đối được, tòa án bên kia có thể làm thành thiết án. Pháp luật chính là chỗ này sao quy định? Tôn Khang sắc mặt như tro tàn, lập tức bệnh tâm thần cuồng loạn nói, không thể đối với ta như vậy a hát, ta cho câu lạc bộ làm bao nhiêu cống hiến, ta ăn điểm này tiền tính toán cái gì, ta muốn thấy chủ tịch, Lão Lý lắc đầu nói, ai, ngươi vẫn không rõ a hát, ngươi phạm lỗi là mắt không lãnh đạo. 2 năm qua đương làm thổ hoàng đế đem ngươi trở thành thấy ngu chưa? Tôn Khang vốn đã muốn đứng lên, nghe nói như thế cái gì đều minh bạch, phảng phất một bãi bùn nhão ngã trở lại trên mặt ghế. Sau đó bị cảnh sát mang lấy rời đi văn phòng, thân là một người lãnh đạo, có thể đối với thủ hạ chính là mờ ám làm như không thấy. Thậm chí có thể chưa hứa thủ hạ phạm một ít trọng sai lầm lớn. Nhưng là, nếu như thủ hạ không đem lãnh đạo để vào mắt, dùng ích lợi của mình làm trung tâm, thì phải là 100% tử tội. Kể cả Tôn Khang ở bên trong, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá hành chính nhân viên bắt 8 cái. Chủ yếu tội danh là tham ô, đội bóng bên kia bắt 1 trợ lý huấn luyện viên, 6 cái chủ lực cầu thủ. Chủ yếu tội danh là buôn bán nhận hối lộ. Lập tức Dung Bình cảnh sát thẳng đến Sơn Thành, vượt qua tỉnh bắt người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.